Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 58, 58. Chương 58 ngàn năm vạn hoa xà. Phanh tương đương, một cái thật lớn đuôi rắn hướng Liên Thanh bọn họ quét tới. Liên Thanh một tay bế lên một cái. Nhanh chóng trốn hướng một bên, giúp ta chiếu cố Kiệt Nhi. Liên Thanh đem Kiệt Nhi nhét vào mạch á. Nam trong lòng ngực. Một mình đối mặt ngàn năm vạn hoa xà, vừa mới thoáng nhìn. Liên Thanh thấy vạn hoa xà đuôi rắn mang đinh. Mặt trên dính đầy xanh tím sắc nọc độc. Một khi bị nó cái đuôi đụng tới. Khẳng định đến phiền toái, con kiến cũng vọng tưởng cùng bản tôn đối địch. Ngàn năm vạn hoa xà hiện thân. Đó là một cái dài đến 10 mét. Chiều rộng đầu lớn nhỏ cự mãng. Mãng chiều cao mãn tam sắc vảy. Màu đen. Màu xanh lục cùng màu đỏ lẫn nhau đan xen, thoạt nhìn thật ghê tởm. Một cái hoa xà cũng dám cùng nhân loại làm đối. Ngàn năm vạn hoa xà dám cùng Liên Thanh gọi nhịp. Liên Thanh liền ban nó một kích, rót vào linh hồn lực, cây tùng lớn hoàn toàn nghe theo Liên Thanh chỉ huy, chôn sâu dưới nền đất hạ rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp xỏ xuyên qua mặt đất xông ra. Đối diện vạn hoa xà xà bụng đâm tới, mắt thấy rễ cây liền phải chọc tiến vạn hoa xà thân rắn. Nhưng thân rắn vảy lại cứng rắn vô cùng. Lăng là rễ cây như thế nào cam? Cũng thọc không tiến thân rắn, ha ha tương đương vô chi cuồng đồ. Bản tôn long thân há là ngươi tưởng hủy liền hủy. Ngàn năm vạn hoa xà lại lần nữa quét động cái đuôi. Mang theo nọc độc cái đinh đuôi rắn chiều Liên Thanh huy đi, Liên Thanh nhanh chóng né tránh. Hội tụ vũ lực chiều vạn hoa xà công tới, nhưng mà lại đánh không trúng nó, đáng chết. Liên Thanh nghĩ thầm đến chạy nhanh học được một môn võ học. Nếu bằng không vũ lực cũng chưa dùng. Thí nha tương đương, tiểu thí yêu từ tinh thần không gian toát ra tới. Một đạo mạnh mẽ sấm đánh tự thân thể hắn xuyên qua rậm rạp núi rừng kích hướng về phía vạn hoa. Xà, tiểu thí yêu công kích rõ ràng so Liên Thanh tinh chuẩn. Trực tiếp đánh trúng vạn hoa xà, thiêu đen nó hơn phân nửa bộ phận vảy, nhưng mà lại không phải một đòn chí mạng, chủ nhân. Nó là một cái thất tinh linh thú a. Tiểu thí yêu huy động màu trắng tiểu cánh ở Liên Thanh bên cạnh phi, Liên Thanh nghi hoặc nói. Vậy ngươi là mấy tinh linh thú? Chủ nhân, ta là lục tinh, so nó hơi chút yếu đi một chút. Tiểu thí yêu xấu hổ mà phiết quá viên hồ hồ đầu nhỏ không đi xem. Liên Thanh nhăn ở giữa mày. Nàng rõ ràng một bậc chi kém khác nhau. Đặc biệt là tới rồi cao tầng thứ. Kém một bậc đều có thể nghiền áp kẻ yếu, hỗn đản đồ vật. Cư nhiên đốt trọi bản tôn long thân. Chịu chết đi. Vạn hoa xà thân rắn đột nhiên vừa kéo. Không trung chợt hiện bay tán loạn cánh hoa. Tiểu thí yêu chạy nhanh để sát vào Liên Thanh thân thể. Dùng tiểu cánh vỗ sắp dừng ở Liên Thanh trên người cánh hoa. Làm chúng nó rời xa chủ nhân. Có độc sao? Liên Thanh mắt lạnh liếc không trung năm màu cánh hoa, một khi đụng tới hẳn phải chết. Tiểu thí yêu biến đứng đắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ý đồ bị thương chủ nhân vạn hoa xà. Bất quá là một cái mãng xà, một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả cùng một con lục tinh linh sủng, hợp lực lên chắc chắn có thắng cơ. Chủ thú hai người dụng tâm linh cảm ứng bắt đầu tác chiến. Tiểu thí yêu nhanh chóng nhằm phía vạn hoa xà. Hơn nữa dùng ra nhược điện giật làm yểm hộ, mà Liên Thanh dùng võ lực vì chính mình dựng một đạo vòng bảo hộ sau. Ở cánh hoa bay tán loạn chung vọt đến vạn hoa thân rắn biên, một trưởng dùng 8 tầng vũ lực. Nhanh chóng huy hướng vạn hoa xà vốn là bị lôi điện phách tiêu thân thể, bởi vì Liên Thanh cùng tiểu thí yêu phối hợp hoàn mỹ. Vạn hoa xà chỉ chú ý tới linh sủng mà đã quên Liên Thanh cái này nhỏ bé nhân loại. Làm Liên Thanh có cơ hội thừa nước đục thả câu thành công đánh chúng nó, nhưng Liên Thanh một kích. Trung quy giết không được vạn hoa xà. Nó thân hình cứng rắn khó tồi. Liên Thanh một kích đánh vào nó trên người. Không ngoài trứng gà chạm vào cục đá, vạn hoa xà là thật sự nổi giận. Nó đãi tại đây tòa sơn trừng thượng trăm năm. Chưa bao giờ có nhân loại bị thương đến nó một phân một hào. Nhưng mà hôm nay lại bị đại thương. Liên Thanh còn chưa tới kịp vọt đến một bên. Vạn hoa xà mang độc đuôi rắn từ không trung đánh tới. Triều Liên Thanh mặt bộ đánh tới. Hết chương.